Liverpool. Liverpool phương diện sướng ngôn viên vung tay hô to. Hơn nửa hiệp phút thứ 14, Liverpool liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Tại trận đấu này lúc trước, ai có thể nghĩ tới là kết quả như vậy đâu. Cái này dẫn bóng lại là một lần vô cùng đơn giản hậu trường truyền xa đánh sau lưng. Sturridge đơn đao bị De Gea dũng mãnh phi thường đập ra. Nhưng là tiếp xuống Coutinho tại ranh giới cuối cùng vị trí chọn bắn cầu môn. MU liền rốt cuộc không có cách nào. Cứ việc góc độ rất nhỏ, nhưng là tại không có thủ môn tình huống dưới, Coutinho vẫn như cũ nhẹ nhõm đem cầu đưa vào cầu môn. Coutinho tại trận đấu này hoàn thành lập cú đúp. Hiện tại Liverpool 2-0 dẫn trước MU. Tại Old Trafford, đây đã là MU cái này mùa giải lần thứ 2 tao ngộ ngay cả ném hai cầu quẫn cảnh. Lần trước bọn hắn đối mặt chính là Arsenal. Bất quá nương tựa theo Lý Thanh Sơn xuất sắc phát huy, MU cuối cùng hoàn thành nghịch chuyển. Lần này bọn hắn còn có thể làm được sao? Lúc này TV tiếp sóng ống kính nhắm ngay Lý Thanh Sơn. Tại MU gặp được khốn cảnh thời điểm, mọi người cuối cùng sẽ trước tiên nghĩ đến Lý Thanh Sơn. Mặc kệ trận đấu này kết quả sau cùng như thế nào, hậu phòng tuyến vấn đề nhất định phải gây nên Ancelotti coi trọng. Leo Ferdinand thần tình nghiêm túc, liên tục hai cái bị đánh phòng tuyến sau lưng dẫn bóng. Hậu phòng tuyến đối ở sau lưng không gian bảo hộ làm được thật sự là quá kém. Bất quá bây giờ Liverpool sân khách hai cầu dẫn trước MU. Đây đối với Liverpool fan bóng đá tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Hiện tại hơn nửa hiệp thời gian còn lại còn có rất nhiều. Ta nghĩ Liverpool nếu là bảo trì dạng này tình thế xuống dưới, có lẽ bọn hắn thật có thể hoàn thành tại Old Trafford báo thù thành tựu. Andy Gray ở một bên nói, tại vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là một trận mờ mịt. Tại sân khách chúng ta đều có thể đá Liverpool một cái so sánh 8. Như thế nào đi vào sân nhà, bị đá ngược lại trở nên kém như vậy. Hai cầu rơi ở phía sau. Đây chính là cái này mùa giải lần thứ nhất hai cầu lạc hậu. Lần trước liên tục vứt bỏ hai cầu. Nhưng là bởi vì trước đây MU có một cái dẫn bóng. Cho nên khi đối phương đánh vào hai cầu thời điểm, MU kỳ thật cũng chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Lạc hậu một cầu cũng không phải là cái gì quá lớn chênh lệch. Nhưng khi đã lạc hậu hai quả cầu thời điểm, vấn đề này liền có chút lớn. Bất quá cho tới nay thắng lợi để MU fan hâm mộ bóng đá vẫn là đối đội bóng giữ vững lòng tin. Hiện tại mới hơn nửa hiệp mười mấy phút, còn có nhiều thời gian. Old Trafford nhìn trên đài tiếng ca lại vang lên. Lúc này Klopp đã cùng trợ thủ của hắn dự bị đám cầu thủ chúc mừng xong bọn hắn dẫn bóng. Tên điên Klopp tại dạng này bầu không khí tiếp theo độ muốn để Liverpool quy mô để lên tiến công. Bất quá vừa nghĩ tới bên trên một trận đấu so sánh 8. Klopp lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn ở đây bên cạnh vỗ tay, hướng về phía Liverpool đám cầu thủ hô. Làm được tốt, cứ như vậy đá, tranh thủ lại tiến một cái. Klopp tiếng la để một bên Ancelotti nghe cái rõ ràng. Cái này nước Đức người tại tiến công điều giáo phương diện thật là có một tay. Bị áp chế thành dạng này còn có thể có biện pháp lấy được dẫn bóng. Ancelotti cũng không cho rằng Liverpool dẫn bóng là vận khí, cái dạng này dẫn bóng có thể là vận khí, nhưng là hai cái dẫn bóng đều là thông qua tương tự phương thức chế tạo ra máy sẽ. Đây cũng không phải là trùng hợp. Đối với cái này ném cầu, Ancelotti cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại MU cái phòng tuyến này là lâm thời chắp vá. Ăn ý độ căn bản cũng không cao. Đối mặt Liverpool loại này đơn giản trực tiếp phương thức tấn công, MU hậu phòng tuyến cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Hậu phòng tuyến vấn đề rất nhiều. Nhưng là bây giờ không phải là đi oán trách hậu vệ phát huy thời điểm. Hiện tại MU cần muốn tiến công. Ancelotti đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong vòng. Lý Thanh Sơn cùng Mata hai người đang chuẩn bị kéo cầu. Liverpool cầu thủ còn đang ăn mừng. Bất quá MU bên này đã làm tốt kéo cầu chuẩn bị. Hai cầu lạc hậu. Đây đối với hai cái này mùa giải MU tới nói thật đúng là hiếm thấy sự tình. Bất quá MU đám cầu thủ tâm thái rất bình thường ổn, đây là một chi chân chính đội vô địch triển hiện. Ra thong dong khí độ. Cho dù là hai cầu lạc hậu. MU đám cầu thủ trên mặt cũng nhìn không ra cái gì nôn nóng. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì đối với ném cầu lạc hậu tê liệt. Mà là đối thực lực bản thân cường đại lòng tin. Cho dù là lạc hậu hai cầu. Chúng ta cũng có thể lật về đến. Bọn hắn biết mình khinh địch. Nhưng là tranh tài nhưng còn có hơn phân nửa trận đâu. Còn có thời gian. MU tiếp tục kiên nhẫn tổ chức lên tiến công. Liverpool phòng tuyến bị đè ép. Andy Gray nói. Tại vứt bỏ hai cầu về sau. MU đám cầu thủ tâm thái không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn hiện tại cần tranh thủ tại hơn nửa hiệp đem điểm số lật về tới. MU bên này thế công tập. Trung vào cánh phải. Cũng chính là Liverpool bên trái. Milner khu vực phòng thủ. Bởi vì hiện tại Milner dẫn tới một chương thẻ vàng. Cho nên MU đem tiến công trọng điểm đặt ở hắn bên này. Dù sao vị này hậu vệ biên cũng không dám lại làm cái gì quá lớn động tác. Bất quá Liverpool cũng biết Milner bên này phòng tuyến căng thẳng. Cho nên bọn hắn cũng đem chỉnh thể trận hình hướng bên trái di động. Trong lúc nhất thời, song phương tại MU tiến công phòng tuyến trước trận cánh phải cái này một khối khu vực lặp đi lặp. Lại tranh đoạt cầu quyền. Bất quá chỉnh thể tới nói. Vẫn như cũ là MU chiếm cứ lấy ưu thế. Đương nhiên, MU cường công cánh phải. Cũng không phải là liền nhất định phải toàn cơ bắp đánh tới ngọn nguồn. Đương song phương đại đa số cầu thủ. Nhất là Liverpool lực lượng phòng thủ chỉnh thể đều tại hướng cánh phải di động thời điểm. Pogba đột nhiên một cước cầu chuyển rời đến cánh trái. Bóng tốt. Ashley Young ở bên trái đường cầm banh. Xinh đẹp chuyển di cầu. Ashley Young tại một cái phi thường trống trải vị trí cầm banh. Lúc này nếu như là đỉnh phong thời kỳ Dương giáo sư. Hắn rất có thể liền trực tiếp tự mình dẫn bóng hướng về phía trước giết tiến vùng cấm địa. Hiện tại Liverpool phòng tuyến còn chưa từng di động tới. Bất quá bây giờ Ashley Young đối với mình dẫn bóng đột phá chưa lòng tin quá lớn. Tuổi tác dâng lên cùng nhiều lần tổn thương bệnh để thân thể của hắn không còn lúc trước. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn tại vị trí này không vị cầm banh liền không có uy. Hiếp, dù sao cũng là nhất danh tại MU đặt chân thật lâu cầu thủ. Ashley Young đem cầu chụp đến chân phải của mình. Nhìn một chút bên trong cấm khu tình trạng. Lúc này ở cánh phải cầu thủ đều tại hướng Liverpool vùng cấm địa cánh trái lao qua. Ashley Young chân phải đem cầu mặc vào. Bóng đá vòng qua Liverpool trước điểm cầu thủ. Về sau điểm mà đi. Ashley Young chuyền bên trong. Sau điểm, Lý Thanh Sơn, Fellaini đều hướng cái giờ này xông tới. Liverpool phòng thủ cầu thủ cũng không ít. Matip, Lapren, Milner, Werner người Doom cũng đều tại về sau điểm di động bên trong. Bất quá cuối cùng cướp được điểm rơi vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Tại Fellaini yểm hộ dưới, áp vào Lý Thanh Sơn bên người Liverpool phòng thủ cầu thủ chỉ có Lapren một người. Lapren hiển nhiên là không có cách nào đối Lý Thanh Sơn tạo thành cái gì quá lớn quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, nghênh cầu sông đỉnh, khoảng cách gần đánh đầu để mễ ni áo lai cũng không có biện pháp. Hắn một cánh tay dương lên, cản trở một chút bóng đá. Nhưng là cầu đánh vào cánh tay hắn bên trên về sau. Vẫn như cũ đạn tiến vào lưới ổ. Xinh đẹp, Ancelotti đứng lên vỗ tay. Đây là hắn hy vọng MU đánh ra tới tiến công phối hợp. Dương đông kích tây, tả hữu khẽ động, không vị truyền bên trong. Chỉ cần có thể cam đoan truyền bên trong chất lượng. Lý Thanh Sơn liền có thể đem cầu đưa vào đối phương cầu môn. Một giây nhớ kỹ yêu con.